Người trong lòng em, chương 7, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không để ý cho lắm, dù sao cũng đã ngồi xuống đây rồi, chỉ cần tập trung ăn cho đã mồm là được. Sau khi nâng ly, bầu không khí cũng náo nhiệt lên phần nào. Triều Vũ đánh giá Hứa Bác Diễn, anh nói không nhiều, cụng ly với vài người, uống rất hào sảng. Tịch Chiết đè thấp giọng, Triều Vũ, cậu cứ nhìn anh tôi làm gì thế? Triều Vũ hơi giật mình, tiểu lượng của anh cậu tốt thật, tôi hâm mộ. Tịch Chiết, đấy là thừa hưởng của bác tôi đấy. Nói xong liền ngậm miệng lại, Triều Vũ thấy vậy cũng không hỏi gì thêm. Trong những người ngồi đây hôm nay, Hứa Bác Diễn là người lớn tuổi nhất cho nên mọi người đều đến kính rượu anh. Mấy chai trước mặt anh đều đã uống hết sạch, may thay mấy người này tiểu lượng cũng không quá tốt, không thể so với Hứa Bác Diễn, cho nên mời được một ly liền thôi, cũng không có người nào không biết tự lượng sức mình. Hứa Bác Diễn vẫn không động đũa, ấn đường có hơi nhíu lại. Triều Vũ vừa vặn liếc qua nhìn thấy, liền tiện tay để trước mặt anh một ly nước chanh mật ong. Hứa Bác Diễn nhìn sang, cũng không nói gì. Tịch Chiết quay qua nói với cô, cậu với anh tôi thật không giống nhau, có điều anh tôi không uống mấy đồ uống ngọt. Lời nói vừa ra đến cửa miệng, Hứa Bác Diễn đã cầm ly nước uống hai ngụm, chân mày càng nhăn lại sâu hơn. Thật mẹ nó ngọt hết cả ruột rồi. Ăn xong, Tịch Chiết lái xe chở Hứa Bác Diễn quay về. Tịch Chiết nói, ra hàng, cậu đưa Triều Vũ về nhé. Hứa Bác Diễn liếc nhìn cô, phóng viên chiều 9 giờ sáng mai, diễn tập ở nhà ga phía Bắc. Triều Vũ cảm thấy kính nể, tôi biết rồi, tôi sẽ không đến trễ, không ngờ được rằng anh uống say như vậy rồi còn nhớ nhắc cô. Cô lập tức có qua có lại, Hứa đội, nếu trong nhà anh có mật ong thì về pha một ly mà uống, rất có hiệu quả với người say đấy. Hứa Bác Diễn ừ một tiếng đáp lời, Triều Vũ vẫy vẫy tay chào anh, Thạch ra hàng, xe của tôi ở bãi đậu xe. Triều Vũ, không cần phiền thế đâu, quên nói với cậu tôi đã hẹn đồng nghiệp đi mua sắm rồi. Thạch Gia Hàng nhìn cô, Tịch Chiết nói hết với cậu rồi. Triều Vũ gật đầu, Thạch Gia Hàng im lặng vài giây. Triều Vũ, cậu có người trong lòng chưa? Triều Vũ nhìn cậu ta, không muốn cho cậu ta hy vọng cho nên nói. Có rồi, là ai? Triều Vũ hơi hơi mỉm cười. Cậu không quen đâu, Thạch Gia Hàng bỗng nhiên cũng bật cười một tiếng. Vậy tôi đi trước vậy. Triều Vũ từ khách sạn đi ra, liền gọi điện cho Ninh San, nói buổi chiều muốn hẹn nhau đi mua sắm. Ninh San, lớp cậu họp lớp có tí đã xong rồi à, Triều Vũ? Chiều nay cậu có rảnh không? Ninh San, mình có hẹn với lão Tần rồi. Hay là cậu qua đây xem phim với bọn mình luôn không? Triều Vũ, giờ mình mà qua thì lão Tần nhà cậu nổi điên mất. Thôi mình tự đi một mình vậy, đang muốn đi mua dép thay cái đôi hôm lâu. Ăn cơm xong, cô đi tới trung tâm mua sắm, vẫn như cũ muốn mua một đôi dép có nhúm lông bên trên. Mùa hè cô rất thích đi dép Lào, tất nhiên cô không bao giờ mang đi làm. Hôm gặp Hứa Bác Diễn ngày hôm đó thuần túy chỉ là một tai nạn, lần đầu tiên lỡ chân xỏ ra ngoài thế mà lại bị tóm ngay được. Triều Vũ xỏ một đôi dép in hình rất dễ thương, ngoài ra trên quai cài còn có hình hoa trứng gà, nhìn qua có vẻ rất xinh xắn. Nhân viên bán hàng nhìn thấy cô đi thử xong, lập tức giới thiệu. Mắt của chị thật tinh tế, đôi dép gia đình này ở cửa hàng bên em năm nay bán rất chạy, hơn nữa đàn ông cũng có thể đi. Đàn ông, em gái nhân viên liền lập tức lấy xuống một đôi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái dây da hai bên này là da cừu, đôi này là đôi dép cặp với nó, chị có thể mang cùng với bạn trai, hơn nữa nếu mua hai đôi còn được giảm 20. Nữa, bạn trai ở đâu ra? Triều Vũ quét mắt nhìn xung quanh cửa hàng, nghĩ nghĩ, đàn ông thì mua cho ai bây giờ, bố cô là chắc chắn không đi rồi đó. Chị ơi, thế chị có lấy đôi cho nam này không? Ừ, lấy đi, Triều Vũ chép miệng, em gái bán hàng mỉm cười rạng rỡ, nói, để em lập bill cho chị, rồi chị trả tiền sau nha. Size nam này lấy cỡ bao nhiêu ạ, Triều Vũ? 43 đi, Triều Vũ nói đại một số thôi thì mua để dành cho bạn trai tương lai vậy. Tối đó cô về đến nhà, liền bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho ngày hôm sau. Giày thể thao, quần jean, áo phông dài tay. Tóm lại cô muốn Hứa Bác Diễn biết rằng cô vốn là một phóng viên rất chuyên nghiệp. Tịch Chiết đưa Hứa Bác Diễn về nhà, trên đường hai người không nói một câu. Lúc xe chạy đến ngã tư gần nhà, Tịch Chiết không nhịn được hỏi. Anh với Triều Vũ quen biết lắm sao? Hai mắt Hứa Bác Diễn nhắm lại, không trả lời. Lúc đấy em thấy hai người đứng nói chuyện ở đại sảnh, sao anh lại biết Triều Vũ thế? Hứa Bác Diễn hơi cau mày, mơ hồ nói, cô ấy đang phỏng vấn chuyên mục bên anh. Tịch Chiết ngẩn người hỏi, anh đồng ý rồi à? Hứa Bác Diễn ậm ừ một tiếng. Chẳng trách em bảo giới thiệu cho anh con gái lớp em thì anh không phản ứng. Hứa Bác Diễn lạnh nhạt nhìn cậu ta, im. Tịch Chiết cảm thấy bản thân đánh hơi thấy cái gì đó. Anh có muốn mua mật ong không? Nếu không mua thì anh tự đi lên đi nhé. Chiếc xe dừng lại, Hứa Bác Diễn mở mắt có chút mơ hồ, suy nghĩ. Mua, cậu đi mua, Tịch Chiết nhẫn nhịn, đậu má, nửa đêm, Triều Vũ thức dậy uống nước, đột nhiên nhớ đến cái gì, bèn gửi một tin nhắn cho Hứa Bác Diễn. Hứa đội, ngày mai tôi đến văn phòng của anh trước hay tới thẳng bên kia luôn? 10 phút sau, Hứa Bác Diễn trả lời, đến chỗ tôi rồi đi, Triều Vũ, được, sau đó kèm theo hai chữ, ngủ ngon. Hứa Bác Diễn ngồi trên sofa ngoài phòng khách, đầu có chút đau. Lúc Tịch Chiết đi tới liền nhìn thấy anh đang ngồi thừa người ở phòng khách, lạ lùng. Anh, sao giờ anh còn chưa ngủ? Hứa Bác Diễn, bị ồn nên tỉnh, đúng ra là bị tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại làm cho tỉnh. Hết chương 7, cách chương.